Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 355, chương 358, tùy tiện tiền đặt cược. Đệ tứ luân rút thăm kết quả đi ra, chính như dịch thần dự liệu, hắn không có xui xẻo như vậy đụng với Nguyên Ngọc Hồng cự mãng, mà là đứa đầu đại thu Phượng Xuân Tàm lần này Bạch Hồ biểu hiện rất tích cực. Không có muốn dịch thần dục, liền chủ động đi tới đấu trên pháp đài đối mặt sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Kích không mặc, không đánh tan được, phép thuật cũng vô dụng Xuân Tàm. Dịch thần trong lòng đã sớm tính toán được, luyện chế nguyên thần công kích đan dược hắn hoàn toàn có luyện chế điều kiện. Có điều từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện chế thành công hơn. Nguy hiểm trong đó cũng không nhỏ. Một khi đan dược luyện chế thất bại, cái kia mang ý nghĩa Bạch Hồ cùng Xuân Tàm quyết đấu thua chắc rồi. Chỉ cần luyện chế thành công nguyên thần công kích đối với Xuân Tàm tới nói, hẳn là lớn nhất thần hiệu dịch thần quyết định sau, liền lấy ra luyện chế nguyên thần công kích linh dược. Không nhanh không chậm đang lợi dụng ba màu chân hỏa, rèn luyện linh dược tinh hoa mỗi một bước, hắn đều làm được phi thường cẩn thận, không dám có chút bất cẩn. Những người khác đều nhìn thấy dịch thần lấy ra linh dược, tất cả đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ, dịch đan sư hóa ra là muốn luyện chế nguyên thần công kích đan dược, đây là không có cách nào giữ. Cái kia Xuân Tàm sức phòng ngự đặc biệt cao, bình thường công kích đều vô dụng, thật giống không có ai luyện chế thành công hơn nguyên thần công kích đan dược đi. Luyện chế điều kiện quá mức hà khắc, khó nói. Dịch đan sư lớn như vậy tên tuổi, khẳng định có cơ duyên lớn, nói không chắc liền có thể thỏa mãn những kia điều kiện. Coi như thỏa mãn điều kiện, muốn luyện chế ra đến cơ hội cũng không lớn. Rất chờ mong hắn luyện chế kết quả. Lam Ngưng nhìn trong sân đấu pháp đài cái khác dịch thần, trong mắt vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Nàng bên cạnh một đám người nhà họ Lam, nhưng mừng rỡ vạn phần, mỗi người trên mặt tràn trề ý cười, coi như cùng Xuân Tàm quyết đấu thất bại, bọn họ Lam gia cũng có trưởng quản đứng đầu sàn đấu giá vừa thành. Một thành quyền lợi trong đó lợi ích chi lớn, Kim Sa thành hầu như hết thảy tu sĩ đều biết, bằng không sẽ không mỗi cách mấy chục năm liền đến này tiến hành một hồi tùy ý linh thạch giống như cạnh tranh. Sự cạnh tranh này phương thức không chỉ đối với yêu thú khốc liệt, hơn nữa gia tộc cùng cá nhân tiêu hao linh thạch cũng là một bằng số lượng lớn. Đem một con không thể trở thành linh thú yêu thú bồi dưỡng đến Huyền Châu cảnh chính là một bút rất lớn linh thạch, thêm vào thu thập 16 loại phương pháp luyện đan linh dược, thậm chí là thiên niên linh dược, cần linh thạch thì càng nhiều. Nhưng mặc dù nắm cái người thứ 4 trưởng quản đứng đầu sàn đấu giá vừa thành, một thành toàn lực, thu hoạch đến lợi ích đều có thể vượt lên mấy chục lần. Có điều người nhà họ Lam, ngoại trừ Lam Ngưng miễn cưỡng vui cười ở ngoài, Lam Dược Thiên vẻ mặt đồng dạng không dễ nhìn, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sốt sắng. Nắm cái người thứ 4 không có đạt đến cầu Ngự Hiên yêu cầu, cái kia Lam gia muốn chỗ tốt khẳng định không còn cho tới trưởng quản sàn đấu giá thu hoạch đến tiền lời, cùng hắn Lam gia càng không có nửa phần quan hệ. Đó là muốn xem cầu Ngự Hiên tâm tình mới có thể được một ít lợi ích. Dịch thần mạo hiểm luyện chế nguyên thần công kích đan dược, đối diện đại thu Phượng thần sắc bình tĩnh, liếc hắn một cái liền lấy ra các loại linh dược luyện chế thuộc tính thổ phòng ngự đan dược. Quá trình luyện chế ung dung như thường. Cuối cùng đại thu Phượng không tới nửa khắc đồng hồ đem một viên thuộc tính thổ phòng ngự đan dược luyện chế thành công, dĩ nhiên là một viên cực phẩm đan dược. Cong ngón tay búng một cái đem đan dược đút cho nằm trên mặt đất nhúc nhích Xuân Tàm. Dịch thần ở một khắc sắp kết thúc thì mới miễn cưỡng đem nguyên thần công kích đan dược luyện chế, cách hạ phẩm đan dược đều kém một chút, hầu như là nửa viên phế đan. Chỉ cần nhiều hơn nữa đặt một quãng thời gian, nói không chắc sẽ tự động tán loạn ra dịch thần trong mắt, nhưng tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Có thể đem nguyên thần công kích đan dược luyện chế ra đến. Hắn đã phi thường hài lòng, coi như là nửa viên phế đan. Hắn tin tưởng muốn đối phó cái kia Xuân Tàm, tuyệt đối không là vấn đề, đồng thời viên đan dược kia liền hạ phẩm đều không phải. Luyện hóa thời gian phi thường ngắn, hắn cong ngón tay búng một cái, liền bị Bạch Hồ nhảy lên một cái, đem đan dược nuốt xuống. Có điều đấu pháp đài vào lúc này vừa vặn đóng kín. Quyết đấu đã bắt đầu, Xuân Tàm tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Ngọ nguậy béo trắng thân thể, từng đạo trong suốt tàm ti cấp tốc phun ra, đem giữa không trung Bạch Hồ quấn quanh chặt. Chẽ vững vàng, chờ rơi trên mặt đất thời điểm, Bạch Hồ thân thể đã bị bao vây lấy hơn nửa, đặc biệt miệng cùng tứ chi đã bị tàm ti hoàn toàn quấn quanh lên. Bạch Hồ nằm nghiêng ở trên mặt đất, chỉ có cái cổ còn có thể miễn cưỡng nhúc nhích, liền hơi ngẩng đầu lên lô. Đối diện Xuân Tàm rất nhanh lượng lớn tàm ti lại đây. Bạch Hồ cả người đều bị gói lại, lại không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể chết nằm trên đất. Duy thì đầu lâu vi khẽ nâng lên trạng thái, căn cứ mấy lần trước Xuân Tàm quyết định kinh nghiệm đến xem, tất cả mọi người đều biết Bạch Hồ thua. Lam Dược Thiên chậm rãi thở dài, chưa hề hoàn toàn thất vọng, đón lấy còn có một lần tranh cướp người thứ ba cơ hội. Lam Ngưng thì lại lộ ra vẻ thất vọng, coi như thắng thì đã có sao, Bạch Hồ căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Dịch đạo hữu như thế nào, nhận thua đi. Đại Thu Phượng nhìn đấu pháp giữa đài tình hình, đứng dậy đối với Dịch Thần dò hỏi, Thu Phượng tiên tử, thua người là ngươi. Dịch Thần bình tĩnh đạo, tiếng nói của hắn chưa lạc, Bạch Hồ hai mắt nhắm vừa mở mà mở, một đạo vô hình ánh sáng từ trong mắt bắn nhanh mà ra, lập tức đi vào Xuân Tàm trong đầu. Vốn đang ở tại chỗ liên tục nhúc nhích Xuân Tàm, bị vô hình ánh sáng bắn trúng sau, thân hình một bên dĩ nhiên dần ngừng lại nhúc nhích. Dịch đạo hữu, thật sự có ngươi, ngươi cái kia viên nguyên thần công kích đan dược thật là có hiệu, lại đem ta Xuân Tàm cho đánh ngất. Nhưng đáng tiếc, ngươi Bạch Hồ đồng dạng không thể động đậy, nhiều nhất là cái thế hòa, không thể nói được ai thua ai thắng. Đại Thu Phượng chỉ là hơi kinh ngạc, lập tức khôi phục yên tĩnh, khá là tự tin nói rằng, Thu Phượng tiên tử, ngươi Xuân Tàm đều ngất đi, ta không tin những kia tàm ti uy lực còn có thể cứng cỏi, chỉ cần ta Bạch Hồ dùng sức hơi quằn quại, khẳng định liền có thể thoát vây mà ra. Dịch Thần càng là định liệu trước, Dịch đạo hữu, vậy chúng ta chờ xem, nhìn ngươi Bạch Hồ có thể hay không tránh thoát những kia tàm ti. Ngươi Bạch Hồ thân thể là rất cường hãn, có điều pháp lực tựa hồ không ra sao, muốn tránh thoát những này tàm ti e sợ không dễ dàng. Đại Thu Phượng tự tin không giảm chút nào, trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, chấn định như thế tự nhiên thần thái, phối lấy dung nhan tuyệt thế, xác thực khuynh đảo không ít tuổi trẻ nam tu. Thu Phượng tiên tử, nếu như ta Bạch Hồ một khắc sau tránh thoát không được ngươi tàm ti, coi như ta thua. Dịch Thần trên mặt hờ hững, có điều hắn những câu nói này là nói cho Bạch Hồ nghe, hắn rõ ràng lấy Bạch Hồ năng lực, phí một phen khí lực nhất định có thể tránh thoát tàm ti, chính là xem nó có nguyện ý hay không mà thôi. Há dám đến điểm tiền đặt cược sao? Đại Thu Phượng một vuốt bên tai tóc đen, thoáng nghiêng đầu đối với Dịch Thần cười hỏi, đương nhiên dám đánh cược, nếu như ta Bạch Hồ một khắc sau tránh thoát không được ngươi tàm ti, ta liền đem toàn thân nó mau rút ra đưa cho ngươi. Dịch Thần phi thường nói thật, toàn thân mau, Dịch đạo hữu còn thật biết điều, nếu ngươi thật tình như thế, cái kia nếu như ta thua, ngươi muốn cái gì? Đại Gió Thu hơi kinh ngạc, lập tức vẻ mặt như thường đạo, tùy tiện. Dịch Thần không để ý chút nào nói rằng, hắn cùng Đại Thu Phượng đối thoại, vốn là đối với Bạch Hồ gõ, còn tiền đặt cược hắn căn bản chưa hề nghĩ tới, chỉ là không có dùng đến một khắc. Bạch Hồ toàn thân dùng một lát kính, hết thảy tàm ti toàn bộ bị đứt đoạn, loạng choạng từ trên mặt đất bò lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.